Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 09, thăm dò rừng rậm lối ra. Sửa, Tiền Thương Nhất đứng tại lối đi ra. Hắn phân đến chính là số 2 lối ra. Còn lại 4 cái lối ra phía trước cũng đứng một tên diễn viên. Tiếp qua vài giây đồng hồ, bọn hắn liền sẽ cùng đi nhập phía trước đường nhỏ. Ta đi. Chí Đa Tinh kêu một tiếng, Tiền Thương Nhất liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện cái khác diễn viên đã đi vào. Hắn cũng bước ra chân phải, lần nữa đi vào rừng rậm, lần này lại cùng hai lần trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Như có như không sợ hãi trong lòng hắn sinh trưởng, một thân một mình đi tại quỷ dị trong rừng rậm, con đường hai bên khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra một cái quái vật. Hoặc là một loại nào đó không biết dã thú. Thứ hai bộ điện ảnh liền đã khó như vậy rồi sao? Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại bộ điện ảnh trước tình huống, lo âu trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn kìm lòng không được tăng thêm tốc độ. Bỗng nhiên, chỗ rừng sâu truyền ra nhỏ bé tiếng thảo luận. Thanh âm rất nhẹ, rất khó nghe thanh, nhưng là đúng là có. Tiền Thương Nhất đem lực chú ý tập trung ở trên lỗ tai, theo phương hướng của thanh âm tìm kiếm. Bất quá hắn phát hiện phương hướng âm thanh truyền tới khi thì ở bên trái, khi thì bên phải bên cạnh, khi thì trước người, khi thì tại sau lưng, thậm chí có đôi khi dưới đất. Căn bản là không có cách định vị. Duy nhất biến hóa chỉ có một cái. Tiếng thảo luận dần dần biến thành cãi lộn, với lại càng ngày càng kịch liệt. Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng phía trước đi. Tiếng cãi vã bắt đầu trở nên lớn. Yến Nhược Huyên, ngươi còn không nói sao? Chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nghe được thanh âm này đồng thời, Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc, bởi vì đây là chính hắn thanh âm. Bất quá hắn rất nhanh ý thức được, trên thực tế cũng không phải là hắn đang nói chuyện, mà là hắn sắm vai nhân vật Mạc An đang nói chuyện. Mạc An, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không biết đây là có chuyện gì. Nhu quang thanh âm truyền đến. Đương nhiên, người nói chuyện trên thực tế là Yến Nhược Huyên, cũng chính là nhu quang sắm vai nhân vật. Các ngươi không được ầm ĩ. Ninh Tĩnh thanh âm vang lên, rất ủy khuất, cũng rất suy yếu. Nàng sắm vai nhân vật là Đoạn Linh. Có lẽ, Hà Phương Đảo năm người nhóm thảo luận nội dung bên trong có thoát đi rừng rậm phương pháp. Tiền Thương Nhất duy trì nguyên tốc độ, thần sắc khẩn trương. Lực chú ý càng phát ra tập trung. Chỉ ít ngươi cái này nói cho chúng ta biết, cuối cùng là mẹ hắn địa phương nào. Tức giận phía dưới, Mạc An trực tiếp bạo nói tục. Mạc An, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Tốt tốt, các ngươi chớ ồn ào. Cãi nhau căn bản không giải quyết được vấn đề. Ta nói Yến Nhược Huyên, chỉ là nói cho chúng ta biết đây là địa phương nào đều khó khăn như thế sao. Hà Hồng Tín, ngươi đừng một bên khi cùng chuyện lão một bên đứng tại Mạc An bên kia. Ngươi xem lão nương cóc thèm để ý ngươi. Cái kia, Đoạn Linh không thoải mái, giống như nhanh đã hôn mê. Tiếp theo là một trận thanh âm huyên náo. Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác im lặng. Dù cho đến bây giờ lúc này, Yến Nhược Huyên vậy mà vẫn như cũ không muốn nói Hà Phương Đảo sự tình. Đồng thời hắn cũng có chút đau lòng Nhu Quang, lại muốn đóng vai dạng này một cái nhường người chán ghét nhân vật. Người đều hội di tính, dù cho mấy tên diễn viên đều rất lý trí, nhưng khó tránh hội không cẩn thận đem Yến Nhược Huyên thay vào đến Nhu Quang thân phận bên trong. Dù sao thanh âm, mặt này một ít hoàn toàn tương tự. Chẳng lẽ là chính Yến Nhược Huyên cũng không biết nàng bị lừa, còn là bởi vì nguyên nhân khác không muốn nói. Tiền Thương Nhất không biết đến tột cùng là cái nào nguyên nhân, nhưng là hắn biết hiện tại nhất định phải tăng thêm tốc độ, bởi vì cảm giác đói bụng đã lần nữa đánh tới. Cãi lộn thanh âm cũng im bặt mà dừng, không còn xuất hiện. Rất nhanh, phía trước rộng mở trong sáng, quen thuộc lều vải xuất hiện trong mắt hắn. Tiền Thương Nhất một lần nữa về tới đất trống. Hắn dẫn đầu kiểm tra xuống tự mình làm đánh dấu 4 mảnh bị bùn đất ngăn chặn giấy vụn. Giấy vụn rất phổ thông, nhưng là giấy vụn ở giữa vị trí bày ra lại không phổ thông. Hắn lợi dụng bàn bút ký dài rộng khoảng cách đến bày ra, lại hơi cắt giảm một điểm khoảng cách. Nếu như giấy vụn bị di động, trừ phi là chỉnh thể di động, nếu không rất khó hoàn toàn phục chế. Bởi vì giấy vụn hình dạng, bày ra phương hướng cùng lẫn nhau trong lúc đó vị trí, đều bị tiền thương nhất ghi tạc bản bút ký bên trong. Thương nhất, ngươi là người thứ nhất. Chí Đa Tinh lớn tiếng kêu một câu. Tiền thương nhất quay đầu, nhìn thấy đang dùng ngón trỏ trái móc mũi Chí Đa Tinh. Hắn mở miệng nói ra, ta tại trong rừng rậm nghe được tiếng cãi vã, là Yến Nhược Huyên cùng Mạc An. Chí Đa Tinh gật gật đầu, không có trả lời. Ngươi cũng nghe tới rồi sao? Nhu Quang cũng về tới đất trống. Tiền thương nhất nhìn một vòng, Tiêu Thiên cùng Ninh Tĩnh thân ảnh cũng đã xuất hiện. Bất quá, hai người này một trước một sau, tại cùng một cái trên đường. Năm người một lần nữa tụ tập tại đồ án bảng biểu chỗ. Từng người báo một cái. Chí Đa Tinh tay phải cầm nhánh cây, đem lộ tuyến của mình viết lên. Mấy phút sau, Chí Đa Tinh đã đem sở hữu lộ tuyến đều chỉnh lý tốt. Nói nhảm ta liền không nói nhiều. Trên cơ bản là một con đường đối ứng một con đường khác. Nhưng là có một cái ngoại lệ. Đó chính là màu vàng lều vải ứng đối điều này. Vô luận như thế nào đi, cũng không thể theo con đường này trở lại đất trống. Chí Đa Tinh quay người nhìn xem màu vàng lều vải, cũng chính là số 3 đường. Tiền thương nhất nhìn về phía màu vàng lều vải đối cửa ra vào, lo âu trong lòng giảm bớt một ít. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Nhu Quang đã đợi không bằng, quay người đi đến. Chờ một chút. Tiêu Thiên gọi lại Nhu Quang. Các ngươi tại trong rừng rậm nghe được Yến Nhược Huyên bọn hắn cãi lộn sao? Nha. Nhu Quang tay phải nhẹ nhàng đập một cái bàn tay trái. Ta suýt nữa quên mất. Có nghe được. Thương nhất bọn hắn cũng có nghe được. Tất cả mọi người nói một câu. Có lẽ mỗi người nghe được nội dung đều không giống. Ninh Tĩnh thanh âm bên trong xen lẫn một chút. Hưng phấn. Mỗi người mấy câu. Rất nhanh liền đem cãi lộn tràng cảnh bổ sung hoàn chỉnh. Trong rừng rậm cãi lộn cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Tuy là đều là cãi lộn, nhưng là chi tiết lại có chỗ khác biệt. Tiền thương nhất nghe được là Mạc An cùng Yến Nhược Huyên cãi lộn. Sau đó Hà Hồng Tín thuyết phục. Lại về sau, Trương Tư Ba biểu hiện đoạn linh hôn mê bất tỉnh. Đến đây, cãi lộn im bặt mà dừng. Tiêu Thiên nghe được lại có một chút khác nhau. Đồng dạng là cãi lộn, nhưng là cãi lộn người lại trở thành Hà Hồng Tín cùng Yến Nhược Huyên. Hai người cãi lộn thậm chí phát triển thành đánh nhau. Đương nhiên, cân nhắc đến Hà Hồng Tín cùng Yến Nhược Huyên hình thể khác biệt, cơ hồ thành đơn phương đánh người, mà đổi thành bên ngoài ba người lại đang khuyên giá. Như vậy, làm Yến Nhược Huyên diễn viên, Nhu Quang nghe được cãi lộn lại là mặt khác một phen tình huống. Yến Nhược Huyên vẫn là cùng Mạc An cãi lộn, nhưng là, cãi lộn nguyên nhân lại không phải Hà Phương đảo sự tình, mà là Trương Tư Ba. Nói đúng ra là Yến Nhược Huyên đem khí vung trên người Trương Tư Ba. Nhưng là Trương Tư Ba tính cách tương đối nhu nhược, không có phản kháng ý tứ. Thế nhưng là Mạc An nhìn không được, thế là cùng Yến Nhược Huyên dùm beng. Bất quá, đến phía sau thời điểm, hai người cãi lộn chủ đề nhưng lại về tới Hà Phương đảo thượng về phần Ninh Tĩnh cùng Chí Đa Tinh. Hai người phân biệt đóng vai đoạn linh cùng Trương Tư Ba. Bọn hắn nghe được cãi lộn nội dung vẫn như cũ quay chung quanh Yến Nhược Huyên cùng Mạc An. Hà Hồng Tín hai người cũng không phải là bọn hắn sắm vai nhân vật cùng Yến Nhược Huyên cãi lộn. Có thể hay không chúng ta nghe đến là không đồng thời kỳ hạn cãi nhau. Nhu Quang sắc mặt ngưng trọng. Cũng có thể là bất đồng tổ cãi nhau. Chí Đa Tinh bổ sung một câu. Vết rách lớn hơn. Lúc này, Tiền Thương Nhất lại chú ý tới một chuyện khác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.